Thật ra, về mặt thu hút đầu tư, cái nhìn của mọi người không được chỉ tập trung vào tỉnh Tây Xuyên. Phải để ánh nhìn tìm kiếm nhà đầu tư khai thác. Điểm thứ ba, mời Cục Bảo vệ Môi trường cùng tham gia, khai thác công việc, như vậy mới có thể bảo vệ tốt tài nguyên thiên nhiên của Thanh Sơn Lĩnh. Hàn Đông vui vẻ nói. Chủ tịch huyện Thẩm nói những điểm này đều vô cùng quan trọng, sau nhờ bộ võng thông báo cho Cục Bảo vệ Môi trường cùng tham gia. Nó cũng là mục tiêu nằm trong kế hoạch trách nhiệm, cũng nên cố gắng xác định rõ lượng công việc, thời gian làm việc, như thế dễ dàng kiểm tra. Cục trưởng Cục Giao thông Tạ Giang Tùng đầy gọng kính, nói, từ huyện Phú Nghĩa đến Thanh Sơn Lĩnh, lộ trình cũng vài km, nếu như sửa một đoạn đường cấp 2, đầu tư ít nhất 70-80 triệu, tài chính của huyện Phú Nghĩa chắc chắn sẽ không đảm đương nổi, tôi nghĩ con nên nghĩ cách tạo vốn hỗ trợ từ trong tỉnh không? Hàn Đông gật đầu, ý kiến này cũng không tồi, tuy nhiên trước tiên chúng ta phải có một kế hoạch tương ứng mới được, đợi quy hoạch ra chúng ta mới đến sở giao thông tìm hỗ trợ nữa. Trước đó, Hàn Đông không hề đem chuyện của mình chuẩn bị yêu cầu sở giao thông tỉnh nói ra, tên Tạ Giang Tùng nghĩ được điểm này, nói rõ đầu óc của tên này vẫn còn tỉnh táo. Nhiệm vụ cần sở giao thông lấy chính sách tiền vốn, sẽ được cục trưởng Tạ làm ở sở giao thông làm tốt việc này. Lời của Hàn Đông khiến trong lòng của Tạ Giang Tùng hơi buồn bực, vốn đầu tư 70-80 triệu, huyện Phú Nghĩa cũng chỉ gom góp được vài triệu, dự tính đa số tiền vốn phải cần đến sở giao thông chi ra mới được, một số tiền vốn lớn như vậy, một mình anh ta chức cục trưởng giao thông nhỏ này cũng không có khả năng chạy được. Nhìn thấy vẻ mặt của Tạ Giang Tùng như quả mướp đắng, Hàn Đông hiểu được chuyện gì cũng không nói ra. Nếu Hàn Đông đã xác nhận đề ra, mọi người cũng biết được Hàn Đông chắc chắn sẽ khai thác đối với Thanh Sơn Lĩnh, do đó lúc bàn luận đều vây quanh nếu như làm tốt công việc này. Tục ngữ có câu, ba người thợ giày ví như một gia cát lượng. Thông qua những người thảo luận với nhau, Hàn Đông càng kiên quyết mở Thanh Sơn Lĩnh. Hiện giờ vấn đề gặp phải có hai cái, một cái là tài chính sửa đường, hai là khởi công. Cục trưởng Kim Tế Thế của Cục Xúc Tiến Đầu Tư ngẩng đầu nhìn Hàn Đông một cái, lấy hết dũng khí nói. Chủ tịch huyện Hàn, tôi có một ý tưởng, không biết có được không? Hàn Đông nói, có ý tưởng nào cứ nói, chỉ cần vì công việc dù nói sai cũng không sao. Lúc Hàn Đông ở trấn Triệu Hoa, vì chuyện của nhà máy rượu cùng với Kinh Tế Thế từng xảy ra một chút xích mích. Tuy nhiên hiện giờ Hàn Đông không còn để trong lòng nữa, tên Kinh Tế Thế này quá rõ ràng là người của Thẩm Tòng Phi, chỉ cần anh ta nghiêm túc làm việc, Hàn Đông. Gocchuyenaudio.com, cũng không vì chuyện trước đây mà làm khó anh ta. Con người sau khi đến một tầng lớp nhất định, lòng dạ tự nhiên sẽ rộng mở hơn. Giống như mấy người đứng đầu trong Kim Tử Tháp ở Hoa Hạ Quốc, họ sẽ so đo với chủ tịch thành phố, chủ tịch huyện sao? Kim Tế Thế nói, khai thác Thanh Sơn Lĩnh, vốn đầu tư vào ắt hẳn rất nhiều, nếu đơn thuần dựa vào một công ty, độ khó về thu hút đầu tư cũng rất lớn, chúng tôi có phải nên triển khai chia nhỏ dự án này, về mặt nguyên tắc nên thống nhất đầu tư, nhưng nếu gặp tình hình thích hợp cũng cho phép doanh nghiệp liên quan đầu tư vào mặt nào đó. Hàn Đông gật đầu, nói, ý kiến này không tệ, tôi đồng ý áp dụng. Hàn Đông cũng biết chỉ sợ Kim Tế Thế lo lắng không tìm được công ty lớn để đầu tư vào, do đó mới nghĩ cách phân chia đầu tư, như thế ít ra không cần giao một tờ giấy trắng. Tuy nhiên mặc kệ Kim Tế Thế có mục đích gì, chỉ cần là công việc, Hàn Đông cũng không so đo. Sau cuộc họp, Hàn Đông gọi Thẩm Tòng Phi tới văn phòng, nói, chủ tịch huyện Thẩm, công việc khai thác Thanh Sơn Lĩnh, anh cũng nên lưu ý. Còn nữa, vài ngày này tôi hơi bận, công việc trong tỉnh anh phụ trách giải quyết giúp, phó chủ tịch huyện thường vụ chính là giúp chủ tịch huyện giải quyết công việc thường ngày, được chủ tịch huyện ủy thác có quyền thay mặt chủ tịch huyện. Tuy nhiên, đây cũng là lần đầu tiên Hàn Đông để Thẩm Tòng Phi phụ trách. Thẩm Tòng Phi trịnh trọng gật đầu, chủ tịch huyện Hàn yên tâm, tôi sẽ theo dõi kỹ, có việc gì quan trọng tôi sẽ kịp thời báo cáo với ngài. Hàn Đông gật đầu, như thế đi. Tôi sẽ nói một tiếng với bộ võng, những ngày này cho anh ta đưa văn kiện liên quan đến chỗ anh là được. Sau đó Hàn Đông lại gọi bộ võng đến, giao lại công việc rồi trực tiếp rời khỏi văn phòng. Trở về ký túc xá, Kiều San San đang giúp Hàn Đông giặt thảm, quần áo, hơn nữa trong phòng cũng được quét dọn rất sạch sẽ. Hàn Đông thương tiếc, sao em lại làm chuyện này, xem TV cũng được mà. Kiều San San thản nhiên cười, không sao, em cũng nhàn rỗi, giúp anh quét dọn một tí cũng không phí nhiều sức lực mà. Cơ bản cô ấy đã làm xong, sau khi phơi quần áo xong, Hàn Đông bèn đưa cô ấy đến Thanh Sơn Lĩnh. Hàn Đông không phải chiều anh còn đi làm sao? Kiều San San nhìn Hàn Đông hỏi. Hàn Đông nói, không sao, anh sẽ lo lắng công việc và chuyện riêng. Trong huyện quyết định khai thác Thanh Sơn Lĩnh, các bộ phận đã bắt đầu quy hoạch, hiện giờ xem như anh đi khảo sát thôi. Kiều San San cười hì hì. Hàn Đông anh rất biết tìm lý do. Hai người như một cặp tình nhân đang yêu nhau say đắm ở Thanh Sơn Lĩnh vui chơi nửa ngày, sau khi dùng cơm tối xong mới quay lại huyện Phú Nghĩa. Tối hôm đó Kiều San San không về nhà, cô ấy gọi điện cho mẹ, bảo là đang ở cùng với Cát Ni. Trên giường của Hàn Đông, hai người như điên đảo, bên trong nhà tràn đầy xuân sắc, trên tấm khăn trải giường mới cũng để lại không khí và minh chứng cho tình yêu của họ. Ngày hôm sau Kiều San San vẫn còn chìm trong giấc ngủ, Hàn Đông nhẹ nhẹ ra khỏi giường, đi đến phòng làm việc. Gọi điện cho Chu Khải Kiệt chủ yếu muốn nhờ Chu Khải Kiệt giới thiệu bạn bè ở sở giao thông. Hàn Đông, tôi đã gọi điện cho giám đốc sở Hạ có nhắc đến anh, đồng thời nói các anh đang chuẩn bị tu sửa đường, anh ta ngỏ ý nhất định sẽ cố gắng làm hài lòng Chu Khải Kiệt cười nói, đưa số điện thoại của phó giám đốc sở giao thông tỉnh Hạ. Gocchuyenaudio.com, Kim Cường cho Hàn Đông, nói, anh có thể liên lạc trước với anh ấy, xem cần phải chuẩn bị tư liệu gì. Hàn Đông lưu lại số điện thoại, cảm kích nói. Cảm ơn anh Chu, đợi tôi bận xong tôi sẽ tìm anh uống rượu. Chu Khải Kiệt nói, không sao, anh cứ làm việc trước. Sau đó Hàn Đông bèn gọi điện cho Hạ Kim Cường. Khi vừa giới thiệu xong, Hạ Kim Cường nói, Chủ tịch huyện Hàn à, tôi đã nghe Bộ trưởng Khải Kiệt nhắc qua chuyện của anh. Anh cứ chuẩn bị sẵn tư liệu, đến lúc đó đưa cho tôi. Tôi sẽ cố gắng giúp anh tìm nhiều vốn đầu tư. Không ngờ anh ta lại nhanh chóng như vậy, có thể nhận thấy quan hệ giữa y và Chu Khải Kiệt chắc hẳn không tệ, Hàn Đông liền bày tỏ cảm kích. Hỏi rõ cần tư liệu nào, cúp máy điện thoại, Hàn Đông gọi điện đến cục giao thông, nhờ cục trưởng Tạ chuẩn bị tư liệu liên quan một cách nhanh nhất, tới lúc đó hắn sẽ đến sở giao thông lấy. Vừa nghe Hàn Đông sẽ cùng với mình đến sở giao thông tỉnh, Tạ Giang Tùng liền yên tâm được phần nào, đồng thời trong lòng có chút cảm kích, anh ta biết bối cảnh quan hệ của Hàn Đông không tồi, lần này có lẽ là cơ hội tốt. Hàn Đông ngồi được một hồi, gọi điện cho Ủy viên Thành ủy, Bí thư Đảng ủy Công an Khương Tường Vũ, sau này tự giới thiệu thể hiện tốt rồi đến báo cáo công việc. Khương Tường Vũ mỉm cười. Hàn Đông à, trước khi đến Bí thư Uông đã nói với tôi rồi, Bộ trưởng Triệu cũng từng nói qua anh. Giữa chúng ta không cần khiêm tốn quá, báo cáo công việc được rồi, khi nào thì cùng nhau đi dùng cơm. Hàn Đông cũng vui mừng nói. Vậy tối nay Bí thư Khương có rảnh không, tôi đến Vinh Châu mời ngài dùng cơm. Được, anh đến thì liên lạc với tôi. Khương Tường Vũ nhanh chóng đáp lại. Cũng khó trách Bí thư tỉnh ủy, Bộ trưởng tỉnh ủy đã đích thân gọi đến chào hỏi, y tuy là ủy viên thường vụ tỉnh ủy, bí thư chính pháp, cho nên cũng không dám không nể mặt Hàn Đông. Dù Uông Kỳ Tài và Triệu Nhạc không nói rõ thân phận thực sự của Hàn Đông, nhưng là thân tín của Uông Kỳ Tài, lại đích thân tham dự việc vui của Phó Chủ tịch Thường trực tỉnh Khương Tường Vũ, cũng đại khái đoán được thân phận của Hàn Đông, do đó trong lòng cũng âm thầm cảm thấy lần này mình đến Vinh Châu nhậm chức quả thực là một cơ hội lớn, Hàn Đông chính là thái tử, hiện giờ mình và hắn giữ tốt mối quan hệ, tương lai cũng sẽ có nhiều ích lợi. Do có suy nghĩ này, ngay từ đầu thái độ của Uông Kỳ Tài đối với Hàn Đông vô cùng hữu hảo. Buổi trưa, Hàn Đông và Kiều San San lại đến thành phố Vinh Châu, Hàn Đông nói ra mục đích của mình. Kiều San San nói, Hàn Đông anh cứ làm việc đi, hôm nay em sẽ về nhà sớm, nếu không mẹ em sẽ nghi ngờ. Tối đêm qua cô ấy không về nhà, tuy có Cát Ni che giấu, nhưng cũng không thể không về nhà. Thật ra Kiều San San cũng biết chắc chắn mẹ sẽ đoán được mình ở cùng với Hàn Đông, chỉ vì bà ta vô cùng hài lòng Hàn Đông, cho nên không có nói gì nhiều. Hàn Đông gật đầu, nói. Vậy ngày mai anh đến đón em. Kiều San San sắc mặt đỏ ửng. Được, Hàn Đông đưa Kiều San San đến khu nhà ủy viên thường vụ thành ủy, dù Kiều Hiếu Nghĩa đã rời khỏi, tuy nhiên vì Kiều San San và mẹ cô ấy phải qua một thời gian mới rời khỏi, do đó họ vẫn ở trong ngôi nhà này, còn về Khương Tường Vũ mới đến, được ở trong một căn phòng mới. Tiếp theo Hàn Đông tìm đến một nhà hàng tương đối yên tĩnh, sau khi đặt một phòng, liền gọi điện cho Khương Tường Vũ. Hơn 6 giờ, gocchuyenaudio.com. Khương Tường Vũ đã đến, xem ra anh ta khoảng 40 tuổi, vẻ mặt trắng nõn. Bộ dạng lịch sự nho nhã, gương mặt đang cười ơi. Sau đó Hàn Đông bắt tay với anh ta, Hàn Thuyên được vài câu, thức ăn được dọn lên, hai người vừa ăn, vừa trò chuyện. Hai người đều gặp mặt lần đầu tiên, dù Khương Tường Vũ cũng có tâm muốn gây dựng mối quan hệ tốt với Hàn Đông, tuy nhiên cũng không thể nói quá sâu vào, nhưng ít ra thông qua lần gặp nhau này, giữa hai người được bắt đầu bằng một khởi đầu tốt. Dùng cơm xong hai người lại đến quán trà ngồi hơn một giờ đồng hồ, Hàn Đông đưa Khương Tường Vũ về đến khu nhà ủy viên thường vụ, rồi mới quay lại huyện Phú Nghĩa. Về đến nhà thời gian khoảng 9 giờ, Hàn Đông lẻ loi ngồi trong nhà xem TV. Hắn cảm nhận được dường như trong nhà ngập đầy hơi thở của Kiều San San. Bất chợt dường như còn có hình ảnh của Kiều San San. Buổi tối lúc đi ngủ. Trên giường ngập đầy hơi thở vui vẻ tối qua với Kiều San San, Hàn Đông không thể ngủ được, thật không dễ dàng ngủ được, trong mơ lại thấy cùng với Kiều San San ôm lấy nhau. Ngày mai là thứ sáu rồi, theo sắp xếp của Kiều San San, cô và mẹ cô ta sẽ rời khỏi vào sáng chủ nhật. Đơn vị mới của Kiều San San đã được xác nhận, cũng là cục phát thanh thành phố Phù Thành, lần này cấp bậc của cô được nâng lên một bậc trở thành trưởng phòng. Đối với thời gian còn lại này, Hàn Đông vô cùng trân trọng. Do đó, Hàn Đông đến có mặt tại Ủy ban Nhân dân huyện, gọi điện cho bí thư Liêu Khai Vân, sau lái xe đến Vinh Châu. Trong điện thoại Hàn Đông cho Liêu Khai Vân biết, để anh ta có thời gian đến báo cáo công việc với bí thư Khương, còn gọi cú điện thoại này, Hàn Đông muốn cho Liêu Khải Vân biết dù Kiều Hiếu Nghĩa đã đi. Nhưng sếp trên của hắn, vẫn còn mối quan hệ vô cùng tốt với mình. Nhận được điện thoại của Hàn Đông, Liêu Khai Vân quả thật vô cùng kinh ngạc. Trước đó, hắn đã gọi điện cho Kiều Hiếu Nghĩa, ngay cả Kiều Hiếu Nghĩa cũng không biết lần thay đổi nhân sự là chuyện thế nào, cũng không rõ tình hình của bí thư Khương Tường Vũ vừa mới nhận chức. Còn Hàn Đông đã tiếp xúc qua với Khương Tường Vũ, đồng thời còn để bản thân đến báo cáo công việc với ông ta, cái này nói lên điều gì? Trước đó Liêu Khải Vân thông qua Phó Chủ tịch Cát Nghi Thần để nhờ vào Kiều Hiếu Nghĩa, hiện giờ Kiều Hiếu Nghĩa đột nhiên bị điều đi, trong lòng anh ta có chút thất vọng, không dễ dàng tìm được nơi dựa dẫm thì đã mất rồi, muốn tìm được một mối quan hệ vững cũng khó khăn. Tuy nhiên cú điện thoại của Hàn Đông, khiến cho ánh mắt Liêu Khải Vân chợt sáng lên, nếu năng lực của Hàn Đông lớn như vậy, vậy mình cũng an tâm đứng về phía hắn. Phối hợp tốt công việc với hắn, đồng thời có thể dựng mối quan hệ tốt với bí thư Khương Tường Vũ vừa mới nhận chức. Hơn nữa Hàn Đông lại nhận được nhiều ủy viên thường vụ hỗ trợ trong tỉnh ủy, mình dù không dựa được vào Khương Tường Vũ, chỉ cần đi theo Hàn Đông cũng không tồi. Ngoài ra thông qua sự việc ban quản lý lần trước Liêu Khải Vân đã đắc tội chết với Phương Trung, cũng không thể đi chung với Phương Trung nữa, hiện giờ anh ta ngoài cách đi theo Hàn Đông cũng không còn lựa chọn nào tốt hơn. Xác định được chủ ý, Liêu Khải Vân thì thào. Chuyện của trước đây đã qua rồi, hiện mình và Hàn Đông, nói không chừng cơ hội thay đổi. Nhấc điện thoại lên, Liêu Khải Vân gọi số điện thoại văn phòng làm việc của Khương Tường Vũ. gocchuyenaudio.com. Sau khi thông điện thoại, anh ta đứng lên, hai tay nắm lấy ống nghe cong lưng lại, nghe được giọng nói của Khương Tường Vũ, anh ta liền lịch sự đáp. Chào ngài bí thư Khương, tôi là Liêu Khải Vân của huyện Phú Nghĩa. Muốn đến báo cáo công việc cho anh, không biết trưa nay ngài có thời gian không? Khương Tường Vũ mỉm cười, tối hôm qua Hàn Đông đã nhắc đến Liêu Khải Vân với anh ta. Ừm, buổi chiều 4 giờ tôi rảnh, anh cứ qua đây. Vâng, cảm ơn bí thư Khương. Tên Hàn Đông này rốt cuộc có lai lịch thế nào? Liêu Khải Vân ngồi lẩm bẩm trong phòng làm việc. Anh ta cũng mơ hồ nghe được Hàn Đông có quan hệ thân thiết với tỉnh ủy viên trưởng ban tổ chức Triệu Nhạc. Nhưng từ chuyện của Khương Tường Vũ, e là năng lực của Hàn Đông còn lớn rất nhiều so với tưởng tượng của mình. Cách chương.